Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954. Dẫn xuất, Tần Nhiên rất rõ ràng hắn giờ phút này địch nhân lớn nhất là ai. Cho nên, hắn không chỉ có phải hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ quan trị an bước thứ hai. Đem toàn bộ Toái Thạch Trấn thanh lý một lần, còn muốn đem ẩn giấu tại chỗ tối. Vị kia, Mạc Địch thủ hạ tìm ra. Tần Nhiên tin tưởng vững chắc, Mạc Địch tất nhiên sắp xếp tai mắt ở Toái Thạch Trấn. Không phải vậy, đối phương căn bản không có khả năng đối với Hô Hành Tung rõ như lòng bàn tay. Đổi lại bất cứ người nào, đối mặt Hô dạng này quân cờ, cũng tất nhiên sẽ mười phần để bụng. Hô mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ trưởng trấn, nhưng Toái Thạch Trấn ở phụ cận thế nhưng là không phải bình thường. Nó ở vào trí cao con đường điểm xuất phát một mặt. Gấp liên tiếp Nhiên Thiêu Lê Minh một chỗ quân doanh, dạng này địa lý vị trí, sớm đã quyết định Hô không phải bình thường. Trên thực tế, Tần Nhiên rất hoài nghi, nếu như Hô không có Nhiên Thiêu Lê Minh thương binh thân phận, phải chăng có thể thuận lợi trở thành Toái Thạch Trấn trưởng trấn? Nhìn như công bằng tuyển cử, kỳ thực sớm có thượng tầng quyết định. Liền như là vị kia, Mạc Địch tai mắt, nhìn như thông minh, lại mười phần sẽ ẩn tàng, nhưng đã sớm bị tham lam che đôi mắt, dựa vào Chu Nho một loại dáng người. Lão Ca Đích nhẹ nhõm núp ở trong bóng tối nhìn phía xa trưởng trấn văn phòng. Lão Ca Đích trong hai mắt mang theo dãy giụa, bởi vì, muốn thu hoạch được đúng nghĩa ban thưởng, nhất định phải tới gần nơi đó, nhưng là Hô thực lực lại làm cho hắn vô cùng cố kỵ. Lão Ca Đích thế nhưng là rất rõ ràng ưu thế của mình ở đâu. Đơn giản đúng vậy, thân phận tiện lợi cùng dáng người tiện lợi. Về phần chiến đấu, ẩn tàng loại hình, căn bản không phải hắn cường hạng. Thậm chí, hắn căn bản không có năng lực chiến đấu gì. Đối với cái này, nhất thanh nhị sở lão Ca Đích cuối cùng lại lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Hôm nay mới tới gia hỏa kia thật là đáng sợ. Lão Ca Đích không muốn ở lại chỗ này nữa cùng gia hỏa kia liên hệ. Hắn lo lắng mình sớm muộn cũng sẽ ở trước mặt đối phương lộ xuất mã chân. Liều mạng, nghĩ như vậy lão Ca Đích di chuyển bước chân. Nhưng, mới bước xuất một bước, lão Ca Đích liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn nhìn thấy cái gì Tần Nhiên? Chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt hắn Tần Nhiên. Chị, quan trị an đại nhân. Chào buổi tối, ta tới nơi này là vì thăm hỏi Hô trưởng trấn, nghe nói hắn bị mê hoặc. Thật là đáng sợ, lão Ca Đích sững sờ. Lập tức liền phản ứng lại, một mặt thở dài nói. Đúng vậy à, chính xác rất đáng sợ. Như vậy, ngươi có thể cáo chi ta có quan hệ cái này người đáng sợ tin tức chính xác sao? Tần Nhiên điểm một cái đầu, ánh mắt đảo qua lão Ca Đích. Nếu như không phải cường đại cảm giác, để Tần Nhiên xác nhận đối phương đã sớm trốn ở chỗ này. Đổi lại những người khác chỉ sợ sẽ còn thật tưởng rằng ngẫu nhiên đụng phải đối phương. Ngài nói cái gì, ta không có nghe hiểu, lão Ca Đích trên nét mặt tràn đầy mê hoặc. Nàng là mồi nhử, vì dẫn xuất núp trong bóng tối, khống chế, hắn người. Bởi vì, ta tin tưởng người kia nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Ta dùng cái biện pháp gì để Hô nhanh như vậy, thanh tỉnh tới, đối phương cẩn thận lý do có thể sẽ không xuất hiện, nhưng nhất định sẽ phải xuất hiện ở Toái Thạch Trấn bên trong ám tử. Tần Nhiên chỉ trưởng trấn văn phòng, lão Ca Đích sắc mặt biến đổi, nhưng vị này lữ điếm lão bản nhưng không có ý định thừa nhận. Ta thật không biết ngài đang nói cái gì, nếu như ngài không có chuyện gì. Ta liền rời đi trước, lão Ca Đích nói xoay người rời đi. Tần Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ mặc đối phương rời đi. Một cái thủ đao liền làm cho đối phương lâm vào hôn mê. Xách ở đối phương cổ áo về sau, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía càng xa một chỗ bóng tối. Tần Nhiên ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, bình tĩnh, chỉ có như vậy lạnh nhạt. Bình tĩnh ánh mắt, lại cho trong bóng tối người áp lực lớn lao, ước chừng 2-3 giây đồng hồ về sau, trong bóng tối người đi ra, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải trong miệng ngươi người kia hoặc là người kia thuộc hạ, ta cũng là bởi vì nhất thời hiếu kỳ đi theo trong tay ngươi gia hỏa kia tới chỗ này, đây là một người trẻ tuổi. Muốn so Von lớn tuổi một số, nhưng trên môi vẫn như cũ là tinh tế lông tơ. Đối phương tóc ngắn, khuôn mặt bình thường, hai mắt cũng không được hiếm thấy. Liền như là thân trên màu nâu đen bì giáp, cũng là bình thường kiểu dáng. Bất quá, đối phương hai bên hông lại các mang theo một thanh trường kiếm ni, hiển nhiên đối phương là một tên song kiếm người sử dụng. Tần Nhiên thu hồi dò xét ánh mắt của đối phương. Sau đó, một cái lắc mình, một cái thủ đao, Tần Nhiên không có hứng thú nghe đối phương giải thích. Hắn cũng không muốn dùng ngôn ngữ ở giữa thăm dò đến xác nhận đối phương là nói thật, còn là đang nói láo. Hắn có càng thêm đơn giản phân rõ phương thức. Chờ, Tư Nạp Khắc khi nhìn đến Tần Nhiên biến mất thời điểm, liền biến sắc. Tư Nạp Khắc chưa bao giờ từng nghĩ Tần Nhiên sẽ là như thế này người lỗ mãng. Cùng hắn nghe nói đến người kia có rõ ràng khác biệt, nhưng thực lực lại càng mạnh. Dù là Tư Nạp Khắc dùng hết toàn lực tránh né, cũng cảm thụ được sau đầu phong thanh càng ngày càng gần. Cười khổ hiện lên ở Tư Nạp Khắc trên mặt, Tư Nạp Khắc rất rõ ràng, hắn lập tức liền phải bị những tên kia vô tận cười nhạo. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy đắng chát vẫn là hắn liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Sự thật, bất quá, rất nhanh, Tư Nạp Khắc liền không được tại không đắng chát siêu. Một mũi tên phá không mà đến, bắn thẳng đến Tần Nhiên kích ra tay cánh tay. Dựa theo mũi tên quỹ tích, Tần Nhiên thủ trưởng tiếp tục vung xuất, tất nhiên sẽ bị mũi tên đâm xuyên. Tay cầm cung tiễn Bruce khóe môi vểnh lên, lại là một mũi tên xuất hiện trong tay. Hắn đã dự liệu được một màn kế tiếp, Tần Nhiên tất nhiên sẽ trốn tránh, sau đó liền sẽ rơi vào đến hắn liên tục không ngừng xạ kích bên trong. Ngươi mặc dù là thần xạ thủ, nhưng ta không kém ngươi. Bruce tâm cao khí ngạo nghĩ đến, trước đó ở Toái Thạch Trấn bên trong, Tần Nhiên dùng cung tiễn xạ kích về sau, chung quanh liên tục tán thưởng một màn. Thế nhưng là để vị này ở Lê Minh Chi Đô bên trong tiếng tăm lừng lẫy thần xạ thủ 10 phần không phục khí, hắn tự nhận là không kém hơn Tần Nhiên, thậm chí, so Tần Nhiên làm được còn tốt hơn. Nhưng hắn lại không có đạt được vốn có vinh diệu, ở Lê Minh Chi Đô chính là như vậy, mọi người sẽ chỉ nói bởi vì đối phương biến mất, mới để bọn hắn thu được danh dự, mà không phải bọn hắn nỗ lực có được. Đối với cái này, Bruce rất không phục khí, chỉ là đối phương sớm đã biến mất, hắn không thể làm gì. Hiện tại, đối phương xuất hiện ở Toái Thạch Trấn, hắn nhưng sẽ không buông tha cho cơ hội này. Hắn nhưng vô pháp tiếp nhận một mực bị đối phương đặt ở đỉnh đầu sự thật. Bruce nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, để trạng thái của mình tiến vào đỉnh phong. Hắn muốn vì chính mình chứng minh dây cung lần nữa bị kéo ra. Nắm mũi tên ngón tay vững vàng, hữu lực, nhưng không có buông ra. Bởi vì, Tần Nhiên vung xuất thủ trưởng căn bản không có trốn tránh. Đinh, mũi tên chuẩn xác bắn trúng Tần Nhiên thủ trưởng. Bàn tay trắng noãn bên trên, không có lưu xuất một giọt máu tươi, liền ngay cả nhất điểm hồng ấn đều không có để lại. Tương phản, mũi tên bị băng bay. 3. Tần Nhiên thủ đao rơi vào Tư Nạp Khắc trên cổ, sau đó đưa tay chụp tới, bắt lấy băng bay mũi tên, thuận thế quảng hướng về phía mũi tên phóng tới phương hướng. Bruce giật mình, lập tức buông lỏng ra nắm tiễn ngón tay. Siêu. Mũi tên cấp tốc bay xuất, đâm vào bay tới mũi tên bên trên, nhưng sau một khắc, chi này từ cung tên bắn ra mũi tên liền bị Tần Nhiên thuận tay ném tới mũi tên đụng bay. Mà lại, còn dư thế không chỉ bay về phía Bruce, Bruce lăn mình một cái, nhưng không có hoàn toàn né tránh, Bruce bả vai bị chảy ra, nhìn lấy không có chút nào phòng ngự tác dụng bì giáp cùng da chóc thịt bong bả vai. Bruce một mặt chán nản đứng lên, muốn nói cái gì, bất quá, không có chờ Bruce mở miệng, Tần Nhiên thủ đao đã đánh vào đối phương sau trên cổ. Sau đó, nhất cước hướng về sau lưng đá xuất, hết chương.